cô còn không nhìn thấy anh ta ở sở nghiên cứu nữa. Chương 180. Hiểu lầm. Khương Bạch Sang vừa nghĩ tới chuyện này, vẻ mặt cũng trở nên khác thường, không nhìn thấy giáo sư Tiếu ở sở nghiên cứu, mà vừa rồi theo ý tứ trong lời nói của Văn Mẹ, thì tình huống ở chung của hai người này gần đây có chút là lạ. Chẳng lẽ giáo sư Tiếu có người phụ nữ khác lợi dụng thời gian làm việc đi ngoại tình rồi? Không phải cô phỏng đoán lung tung, đúng lúc gần đây cô mới nhìn thấy một bài viết về một báo cáo phân tích nguyên nhân đàn ông đi ngoại tình. Theo như số liệu phân tích trong bài báo, trong thời gian vợ mình mang thai, xác suất đàn ông bên ngoài chiếm đến hơn 60%. Văn Mân, có phải cô và giáo sư Tiếu đã xảy ra vấn đề gì không? Mặc dù những lời này không tiện nói ra, nhưng cuối cùng cô cũng thốt ra được. Cô biết, nói hang chuyện vợ chồng người khác cũng không tốt lắm, nhưng cô thật sự coi Văn Mân là bạn của mình, cũng hy vọng cô ấy và giáo sư Tiếu hạnh phúc. Nếu như thật sự có vấn đề, dĩ nhiên vẫn nên nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Rõ ràng, cứ giấu mãi trong lòng không phải là chuyện tốt. À, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Khương Bạch Sang, Văn Mân vừa mới uống ngụm trà, chút nữa cũng phun ra hết. Rõ ràng cô vừa mới hỏi Khương Bạch Sang là trong khoảng thời gian này, công việc của Phó Thiên Húc có bận không? Không biết cô ấy lại nghĩ thế nào mà lại trả lời một câu không liên quan như vậy. Nghĩ đến gần đây, ánh mắt mẹ cô nhìn cô và Tiểu Đồng có chút kỳ quái. Cái đầu gỗ của cô đột nhiên thông suốt rồi. Chắc không phải chứ, chẳng lẽ mẹ cô cũng nghĩ như vậy, lại còn nói gì đó với Khương Bạch Sang nữa, cho nên cô ấy mới hỏi như vậy. Văn Mân hoảng hốt nói không nên lời, nhưng mà phản ứng này trong mắt Khương Bạch Sang là giống như bị cô nói trúng tâm sự, nét mặt cô ấy cũng xuất hiện một tia lo lắng. Văn Mân, nếu giữa vợ chồng có bất cứ chuyện gì, vẫn nên nói chuyện với nhau rõ ràng đã. Tôi tin tưởng giáo sư Tiếu không phải là người như vậy, hay là chỉ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy để thăm dò trước một chút xem sao. Bạch Sang, cô là đang nói chuyện gì đây? Cái gì Tiểu Đồng không phải người như vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu đây? Văn Mân đặt chén trà xuống, mở to hai mắt nhìn Khương Bạch Sang vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc, cô ấy đang muốn nói điều gì? À, không phải sao? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Văn Mân, trong lòng Khương Bạch Sang lột bột một cái. Chẳng lẽ là cô đoán sai rồi? Không phải cái gì không phải. Vừa rồi, cô muốn hỏi tôi và Tiểu Đồng cái gì? À, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Tôi còn tưởng giáo sư Tiếu có người phụ nữ khác bên ngoài, cho nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn, là do tôi nghĩ linh tinh rồi, tại tôi. Ha ha, Khương Bạch Sang vừa lúng túng, tự vả vào miệng mình vừa xấu hổ cười ha ha. Văn Mân trợn tròn mắt, bất tưởng tượng của Khương Bạch Sang cũng quá siêu rồi. Với tính cách của Tiếu Đồng như vậy, sao anh có thể ngoại tình đây? Cái khác thì cô không biết. Nhưng điểm này cô tuyệt đối tin tưởng, nếu như anh thật sự muốn ngoại tình, cô sẽ là người đầu tiên anh thông báo. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 181. Rối rắm. Bị gắn vào một vụ ô long, nhưng tâm trạng của Văn Mân lại tốt hơn rất nhiều. Thảo nào, tất cả mọi người đều muốn làm bạn với những người có tính cách vui vẻ lạc quan, đâu dần cũng sẽ trở thành một người lạc quan như vậy. Ít nhất, bây giờ cô không cảm thấy buồn bã, mờ mịt như trước đó nữa. Vụ ô long, đây là một điển tích nói về sự kiện được ghi lại cuối thời Trần. Một người đàn ông nuôi một con chó đặt tên là ô long. Sau này, có một người đầy tớ trong nhà gian díu với vợ anh ta, nên lập mưu giết chết ông chủ của mình. May mắn là lúc người đầy tớ chuẩn bị ra tay, thì con chó ô long lại nhảy ra cứu chủ, nên người đàn ông đó mới thoát nạn. Bởi vì sự hiểu lầm vừa rồi, Khương Bạch Sang tặng cho Văn Mân một nụ cười hết sức ngây ngô, khiến cho khóe miệng của Văn Mân không nhịn được cong lên. Cô dường như đã hiểu lý do tại sao kiếp trước của hôn nhân của Tiếu Đồng và Khương Bạch Sang lại được duy trì lâu như vậy. Một người như thế, có ai lại không thích, ngay cả khi giữa họ không có tình yêu nam nữ,